Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 867, Thượng Cổ luyện thể thuật. Có điều, cái này hài cốt ngực, lại bị một cái màu xanh xương tay cho đâm xuyên đi vào. Cũng chính là nói cỗ này cường đại kim sắc hài cốt khi còn sống là bị trước mắt một bộ màu xanh khô lâu cho giết chết. Tại kim sắc hài cốt trước là một bộ hoàn chỉnh nhân loại xương cốt. Toàn thân bầm đen, lập lòe một loại thanh đồng lộng lẫy. Phảng phất chính là từ thanh đồng chế tạo mà thành. Cỗ này màu xanh xương cốt, toàn thân âm vang, tản ra lạnh thấu xương khí tức, tràn ngập một cỗ tranh tranh bất khuất. Thậm chí Dương Phong nhìn thấy cái này một bộ màu xanh xương cốt lập tức thân thể run nhè nhẹ, xương cốt một hồi đua tiếng, phảng phất bị cái gì dẫn đạo cũng thế. Dương Phong sắc mặt rung động, nhìn trước mắt màu xanh xương cốt, từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy đây chính là người tiền sử tương tự. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một loại thê lương bất khuất, còn có một loại huyết mạch rung động khí tức. Đây là thuộc về nhân loại khí tức. Đồ tốt, cái này hai cỗ hài cốt quy ta Mã Thụy, giết hắn cho ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội từ nơi không xa truyền đến. Ba đạo thân ảnh khôi ngô nhanh chóng đi tới, cầm đầu một tên khôi ngô võ giả, toàn thân tản ra chân khí cảnh cửu trọng thiên khí tức cường đại. Trong tay xách theo một cái nhỏ máu trường kiếm, trong mắt chớp động lên tham lam quang mang. Nhìn chằm chằm hai cỗ hài cốt, một chút cũng không có đem Dương Phong chỗ tâm bên trên. Tiểu tử, đi chết đi. Nghe được cầm đầu tên kia khôi ngô võ giả Mã Thụy lời nói, hai tên tản ra chân khí cảnh thất trọng thiên vũ giả khí tức khôi ngô võ giả nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay đại đao, thôi động thể nội thật tức giận, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tại công kích thời điểm, hai tên khôi ngô đại hán trong tay đại đao vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành vô số mảnh vỡ bộ dáng. Nghe được cầm đầu tên kia khôi lỗi đại hán lời nói, khi nhìn đến hai gã khác khôi ngô đại hán động tác, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội chân nguyên phun trào, trường thương trong tay đâm nhanh mà ra. Hai đạo lăng lệ cực điểm thương mang bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp từng đạo chạm hướng ánh đao của mình. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong đâm ra hai đạo lăng lệ thương mang như thiểm điện xẹt qua hư không, đem từng đạo lăng lệ đao mang đánh nát, cũng dư thế không giảm rơi vào hai tên chân khí cảnh thất trọng thiên khôi ngô đại hán trên người. A a, tại hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai tên chân khí cảnh thất trọng thiên khôi lỗi đại hán bị hai đạo lăng lệ thương mang xuyên thủng hộ thể vòng phòng hộ cùng thân thể, máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Chân nguyên cảnh võ giả nhìn thấy Dương Phong một thương đem chính mình hai tên tâm phúc thủ hạ đánh giết, tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, đặc biệt là nhìn thấy Dương Phong trường thương trong tay bên trên chớp động khủng bố chân nguyên, đằng sau cầm đầu tên kia chân khí cảnh cửu trọng thiên khôi ngô đại hán trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, thế nào lại là chân nguyên cảnh cường giả. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô cùng không có thể hiểu được. Trốn! Một chàng thốt lên đằng sau, tên kia chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, Muộn, nhìn thấy tên kia chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả muốn chạy trốn mà đi. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, trường thương trong tay đâm nhanh mà ra, một đạo lăng lệ thương mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng tên kia chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả trên người ám sát mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong đâm ra lăng lệ thương mang, bị Mã Thủy Thiêu lên động thể nội thật tức giận, vung động trong tay nhỏ máu trường kiếm ngăn trở. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Mã Thụy bên người, trường thương trong tay đâm nhanh mà ra, nhanh như tia chớp đồng dạng hung hăng đâm vào Mã Thụy thân thể bên trên, ung dung xuyên thủng hắn hộ thể vòng phòng hộ cùng thân thể, khiến cho máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Đem Mã Thụy ba người chém giết đằng sau, Dương Phong đem ba người trên người tinh hạch cùng vũ khí thu nhập không gian giới chỉ, liền tiếp tục đưa ánh mắt về phía cỗ kia màu vàng xanh nhạt nhân tộc hài cốt phía trên, nhìn chằm chằm phía trước cỗ kia ngang nhiên bất khuất nhân loại xương cốt một lúc. Dương Phong nhấc chân lên hướng cái kia hai cỗ đứng vững vàng không ngã xương cốt đi đến, từng bước tiếp cận. Một cỗ khí thế cường đại từ hai cỗ hài cốt ở trong truyền ra, giống như Thái Sơn, giống như trọng áp đặt ở Dương Phong trên người, để Dương Phong chấn động trong lòng, lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, chậm rãi hướng hai cỗ hài cốt phương hướng đi đến. Đột nhiên, Dương Phong mắt nhãn tình sáng lên, phát giác cái kia một bộ màu xanh xương cốt cái cổ bên trên mang theo một cái thanh đồng lệnh bài, khuôn mặt bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không chần chờ tiếp tục đi tới. Phía trước, một bộ đứng vững vàng không ngã màu xanh xương người bên trên, một cái thanh đồng lệnh bài đang lóe lên. Dương Phong nhìn thấy vật này, sắc mặt kinh hỉ, suy đoán nhất định là vật cổ xưa, hơn nữa đến bây giờ còn không có phá toái tiêu tan, chứng minh thứ nhất định rất cường đại, đó là cái bảo vật không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Dương Phong bước chân không ngừng hướng về hai cỗ cường hãn xương cốt từng bước một đi đến. Theo khoảng cách xương cốt càng ngày càng tiếp cận, Dương Phong mỗi đi một bước đều mười phần trầm trọng, phảng phất có một tòa cự đại đại sơn áp xuống tới. Cong cong, một tia đua tiếng âm thanh truyền đến, phảng phất sắt thép va chạm, thanh thúy êm tai, lại chấn nhiếp tâm thần. Thậm chí Dương Phong cảm thấy cơ bắp truyền đến một hồi như kim châm cảm giác, dường như có ngàn vạn nhỏ bé cương châm đâm vào thân thể, rất là khủng bố. Cái kia hai cụ cốt cách tản mát ra uy thế, hạo đãng mà đến, chấn áp tứ phương. Cho dù chết đi vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn khi còn sống cường đại phong hái. Ở trong đó một bộ là cổ lão nhân tộc cường giả, nhưng mà cái kia một bộ kim sắc chính là cái gì? Dương Phong căn bản không rõ ràng lắm, đặc biệt hiếu kỳ. Dương Phong bước chân kiên quyết, một bước một cái dấu chân, sâu sắc rơi vào nham thạch nửa thước sâu. Cắn răng kiên trì, sắc mặt đỏ bừng, thân máu trong cơ thể đang gầm thét, xương cốt tại đua tiếng, phảng phất bị một loại nào đó khí tức thần bí kích thích. Lúc này, Dương Phong đã hành lang hai cỗ cường đại xương cốt 10 vị trí đầu mét, lại khó mà đạp đi một bước, dù chỉ là một bước nhỏ, hắn đều cảm giác không còn cách nào làm đến, bắp thịt cả người run rẩy. Huyết dịch ù ù vận chuyển, đỉnh đầu thậm chí có sương mù tức giận bốc hơi mà lên. Dương Phong cắn răng kiên trì, sắc mặt đỏ bừng như máu, đỉnh đầu sương mù tức giận bốc hơi, lượn lờ không tiêu tan, toàn thân mồ hôi lả tả chảy xuôi xuống, nhưng như cũ không còn cách nào tiến lên trước một bước. Phảng phất không còn cách nào vượt tới cũng thế. Rất là kinh người, hai cỗ hài cốt liền muốn đem ta ép ngã. Cái kia là chuyện không thể nào. Lúc này, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết dịch khắp người sôi trào. Chân nguyên điên cuồng phun trào. Bước chân đột nhiên đạp mạnh. Đại địa rung động dữ dội. Dương Phong vừa mới bước ra một bước. Hai cỗ hạo đãng uy thế liền chấn áp mà đến. Dương Phong nhục thân cạc cạc rung động. Huyết dịch từ trong lỗ chân lông hiện lên. Phiêu tán rơi rụng bốn phía. Cái kia hai cỗ khí tức. Từ hai cụ cốt cách bên trong lan tràn ra. Chấn áp mà đến. Phảng phất sau khi chết vẫn như cũ không còn cách nào khinh nhờn hắn uy nghiêm. Dương Phong cái này khẽ động liền phá vỡ nguyên bản hai cụ cốt cách khí thế cân bằng. Lập tức song song hướng hắn chấn áp mà tới. Oanh, hai cỗ uy thế kinh khủng quét sạch chấn áp mà đến. Ầm ầm một tiếng, Dương Phong sắc mặt trắng bệch, nhả máu bắn tung tóe ra ngoài. Cả người trượt ra 30 mét khoảng cách mới dừng lại. Chật vật đứng lên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Liền vẻn vẹn hai cỗ còn sót lại khí tức mà thôi. Vậy mà xinh xinh đem hắn đánh bay ra ngoài. Còn chấn thương thổ huyết. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục, Dương Phong sắc mặt giận dữ. Nội tâm nổi lên một cơn lửa giận. Đối với cái này hai cụ cốt cách cảm giác mạnh mẽ đến hãi nhiên. Nhưng lại đối với mình nhỏ yếu cảm thấy phẫn nộ. Cái này còn vẻn vẹn hai cỗ chết đi không rõ ràng lắm bao nhiêu năm tháng xương cốt. Nếu là thật sự người ở đây, chính mình phải chăng liền tới gần đều không thể làm đến đây. Như thế đả kích, làm cho Dương Phong nội tâm rung động. Nội tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng thật lớn khát vọng. Đây là đối với lực lượng chấp nhất. Giờ này khắc này, Dương Phong nội tâm chạy theo sức mạnh. Đạt đến một cái cao hơn trình độ. Kiên trì, ta nếu ngay cả điểm ấy đều không thể vượt qua, như thế nào cường đại lên? Dương Phong từng bước một, lại tiếp tục tới gần. Sắc mặt từ phẫn nộ hóa thành một cỗ kiên quyết. Thần sắc bình tĩnh xuống, không có chút nào tạp niệm ảnh hưởng. Một lòng chỉ muốn chiến thắng cái này hai cỗ cường đại mà cổ lão xương cốt. Chết đi vô số năm, vẫn như cũ đứng vững vàng không ngã, còn có thể phát ra khủng bố uy thế, chấn áp sinh linh, đây chính là cái gọi là cường giả sao? Dương Phong nghĩ tới đây, chạy theo sức mạnh khát vọng đạt đến không có gì sánh kịp trình độ. Thậm chí nghĩ đến muốn nhờ cái này hai cỗ cường hãn xương cốt ma luyện chính mình. Nhục thể của hắn, bao quát ý chí đều có thể dựa vào cái này hai cỗ thật lớn uy thế từ mới chế tạo rèn luyện. Đề cao đến một cái càng kinh người hơn độ mạnh. Kẹt, bước ra một bước, cứng rắn mặt đất nham thạch răng rắc theo tiếng mà nứt. Thậm chí chân đều rơi vào ba thước đến sâu. Lại một lần tiếp cận 10 mét, Dương Phong cảm thụ rất sâu sắc. Phảng phất thân thể bên trên gánh vác lấy một tòa khổng lồ đại sơn. Và bước ra một bước, Dương Phong cả người thân thể run rẩy, xương cốt cạc cạc loạn hưởng, liền muốn phá toái. Nhưng ngạc nhiên là, cái này hai cỗ uy thế bên trong một tia kỳ lạ phong mang. Chính một chút xíu dung hợp vào Dương Phong trong thân thể. Cong, cong, một cỗ chanh chanh thanh âm truyền đến. Như kim thiết âm vang, rung khắp lòng người, Dương Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút ngạc nhiên phát giác, thân thể của mình vậy mà cường đại một điểm, cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Dương Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia một bộ màu xanh xương cốt, nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ kính nể, đây là đối với nhân tộc tiên liệt kính nể chi tình. Đây là giống như hắn nhân tộc, là cổ xưa mà cường đại nhân loại. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, thân thể huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, phảng phất gây nên cái kia một cụ cốt cách đua tiếng. Trong phút chốc, Dương Phong giống như nhìn thấy cái kia một cụ cốt cách quay đầu nhìn qua. Một đôi trống rỗng mắt, vành mắt bên trong ẩn ẩn nổi lên một cỗ mãnh liệt ý niệm. http://www.so.com/xt90316/2072.1. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.